chọc giận cô vợ nhỏ, ông xã tổng tài quá kiêu ngạo. Chương 173, tôi muốn kết hôn với em. Góc truyện audio.com, tôi không ngăn cản em đóng phim, nhưng bộ phim này, em nhất định phải rút lui cho tôi. Không được, tôi kiên quyết cự tuyệt, bộ phim này đối với em rất quan trọng, nếu như bây giờ rút lui, đạo diễn sẽ phải tìm diễn viên khác, như vậy đối với tổ kịch mà nói tổn thất rất lớn. Cũng sẽ lưu lại ấn tượng xấu với đạo diễn về hình tượng của tôi. Hơn nữa, kịch bản bộ phim này tôi đã xem kỹ rồi, nội dung rất hay, nhân vật cũng rất phù hợp với tôi. Tôi có lòng tin, bộ phim này nhất định rất ăn khách, hẳn là người đàn ông đó rất quan trọng với em, anh ta vẫn không chịu buông tha cho Tô Quân. Nếu như anh cứ muốn nghĩ như vậy thì tôi cũng không còn cách nào khác. Tôi hít sâu một hơi, tiếp tục nói, bộ phim này, tôi nhất định phải đóng. Cùng lắm thì tôi hứa với anh, lần sau ký hợp đồng đóng phim sẽ hỏi qua ý kiến của anh trước. Hơn nữa tận lực tránh hợp tác với Tô Quân, dù sao Tô Quân cũng muốn tạm thời rời khỏi làng giải trí. Có đáp ứng chuyện này cũng không có gì. Bây giờ Tô Quân đang là nam diễn viên rất được ưa chuộng. Tôi muốn mượn danh tiếng của anh ta để được nổi tiếng. Bộ phim truyền hình này, nếu không có Tô Quân, sẽ rất ít được chú ý tới. Qua một bộ phim, tôi đã được hưởng lợi từ sự nổi tiếng của anh ta không ít. Thêm bộ phim truyền hình này nữa, có thể tên tuổi của tôi sẽ càng được nhiều người biết đến. Bộ phim này em không đóng thì không được sao? Đúng vậy, không đóng không được, thái độ của tôi cực kỳ kiên quyết, anh ta cắn môi, trầm mặc, không biết đang nghĩ cái gì, chợt nói, được, chúng ta mỗi người lui một bước, nhưng em phải đồng ý với anh một yêu cầu, trừ bộ phim này ra, chuyện gì tôi cũng đồng ý với anh, tốt, ánh mắt anh ta vụt qua một tia sáng, anh muốn kết hôn với em, kết hôn, tôi hoài nghi mình nghe nhầm, đúng vậy. Với anh, kết hôn, đúng vậy, không được, tôi cự tuyệt, hình như mình đang bị gài bẫy. Người đàn ông này rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy chứ? Anh ta nhìn vẻ mặt hoảng hốt của tôi, nở nụ cười âm hiểm giảo hoạt. Anh quyết định rồi, anh muốn kết hôn với em. Anh bị điên rồi sao? Sao anh lại muốn kết hôn với tôi? Anh cho rằng chuyện kết hôn có thể đem ra đùa giỡn hay sao? Tôi rất ghét loại đàn ông thích đem hôn nhân ra làm trò đùa. Anh quyết định, muốn kết hôn với em. Anh ta lặp lại một lần nữa. Nụ cười tà mị bên môi càng sâu hơn. Tôi nhìn nụ cười của anh ta. Sợ hãi trong lòng, người đàn ông này thật đáng sợ. Không biết anh ta lại nghĩ ra biện pháp gì để hành hạ tôi nữa đây. Được, tôi không đóng phim nữa. Tôi quyết định, muốn tôi gả cho người đàn ông này sao? Mở đi, tôi tình nguyện không cần đóng bộ phim này, cách chương.